Chương 1270, lại một gốc nát hoa đảo, Nam. Quân Mộ Nhan, hiện tại biết Mặc đạo sư đối tỷ tỷ của ta tình nghĩa đi liền ngươi dạng này đê tiện nữ nhân, còn muốn cấu kết lại Mặc đạo sư, ngươi cho rằng Mặc đạo sư thật có thể để ý ngươi sao? Hoa Tưởng Dung cẩn thận từng ly từng tí đem khăn lụa thu lại, giấu kỹ trong người, coi như chân bảo. Lăng Vũ Xanh lại là khẩn trương tiến lên đỡ lấy Mộ Nhan, tiểu sư muội, ngươi sắc mặt thật là khó nhìn không có sao chứ? Hắn còn chưa từng thấy tiểu sư muội dạng này thất hồn lạc phách qua. Vừa quay đầu, nhìn về phía Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Bích Nguyệt ánh mắt, lập tức mang tới sát khí. Hắn Tiêu Diêu Môn tiểu sư muội, cũng không phải ai cũng có thế khi dễ địa. Lan ra ngoài Lăng Vũ Xanh lời ít mà ý nhiều nói, Diêu Quang phân viện không chào đón ngươi. Ha ha, bị chúng ta đâm xuyên chân diện mục, liền thẹn quá thành giận. Hoa Bích Nguyệt cười đến càng phát ra càng rỡ. Quân Mộ Nhan chính là không muốn mặt tiện nhân, chẳng lẽ ta nói nàng còn chưa nói xong. Trước mắt một trận ngân quang hiện lên, nhanh như thiểm điện. Hoa Bích Nguyệt hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hoa Tưởng Dung lại là biến sắc, đột nhiên đem nàng về sau tún một bước. Nhưng đến cùng vẫn là chậm chút, một trận nhói nhói từ trên mặt truyền đến. Hoa Bích Nguyệt kinh hô một tiếng, đột nhiên sờ lên mình mặt, lại sờ đến một tay máu. Lăng Vũ Xanh chậm rãi thu hồi kim câu. Dung mạo tú lệ thiếu đất năm rõ ràng mạo như hảo nữ, nhưng trong mắt sát ý lại tựa như vạn niên huyền băng. Ngươi nếu là dám lại chửi bới ta tiểu sư muội một câu, cũng liền đừng trở về. Trực tiếp đem mệnh lưu tại cái này Diêu Quang phân viện đi. Hoa Bích Nguyệt kinh ngạc ANLI mình mặt, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Đợi nàng thả tay xuống, nhìn thấy lòng bàn tay máu, lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ngươi dám làm tổn thương ta mặt Lăng Vũ Xanh, ngươi cái này bất nam bất nữ biến thái, cùng kia Quân Mộ Nhan bất quá là cá mẹ một lứa. Rõ ràng là nam nhân lại thích đồng dạng là nam nhân Âu Dương Khanh, ngươi so Quân Mộ Nhan còn để nhân buồn nôn, còn không biết xấu hổ. Lăng Vũ Xanh sắc mặt tái xanh, trong tay ngân châm đột nhiên bay ra. Lần này, lại không chỉ là giáo huấn Hoa Bích Nguyệt, mà là thẳng đến lòng của nàng phổi. Nhưng Hoa Tưởng Dung lần này QNZ có chuẩn bị, phi kiếm trong tay hàn mang bắn ra bốn phía, gào thét mà ra. Lăng Vũ Xanh dáng dấp là tốc độ, nếu là du đấu, cùng cấp bậc hạ, không người có thể bắt lấy hắn. Cho dù là đã kim đan kỳ Âu Dương Khanh, QNZ không có cách nào lại phương diện tốc độ thắng qua hắn. Nhưng hắn việc này là thẳng tắp nên đón, căn bản không có tránh né ý tứ. Hoa Tưởng Dung kiếm trong tay, thoáng chốc liền bao phủ lại toàn thân hắn, cường đại linh lực đột nhiên bộc phát. Mộ Nhan nhướng mày, Thiên Ma Cầm đã xuất hiện trong tay. Chỉ là, còn không đợi nàng động thủ, liền nghe được ken một thanh âm vang lên, Hoa Tưởng Dung kiếm bị đẩy ra. Cả người cũng bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Cao thẳng tắp nam tử thân hình đứng ở Lăng Vũ Xanh trước mặt, đem hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. Nhìn thấy vừa mới chặn đánh mình người, Hoa Tưởng Dung con ngươi rụt rụt. Âu Dương Khanh, ngươi làm gì? Âu Dương Khanh trên mặt không có cái gì biểu lộ, kiếm trong tay càng là cầm vững vô cùng. Dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra sâu kín hàn mang. Ta mặc kệ các ngươi đến Diêu Quang phân viện muốn làm cái gì, nhưng bất kỳ nhân muốn thương tổn tiểu xanh, trước qua ta một cửa này. Tất cả mọi người ở đây nghe nói như thế, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Lăng Vũ Xanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ bên mặt, trong lúc nhất thời nỗi lòng bốc lên, lại không biết là loại nào tư vị. Hoa Bích Nguyệt khó có thể tin chỉ vào Lăng Vũ Xanh lớn tiếng nói, Âu Dương Khanh, ngươi điên rồi sao? Kia là cái nam nhân, chẳng lẽ ngươi thật thích nam nhân? Các ngươi có buồn nôn hay không? A Tấu chương xong.